đồng ý sử dụng yêu thú tham chắc khí, mục đích đạt đến đúng vậy Lý Diệu Tâm, như một tia chớp xẹt qua, rộng rãi sáng sủa giải quyết mấu chốt của vấn đề, cũng thật là ở chính mình thân đại hoang chiến viện, có được liên bang ma nhờ nhất vũ đấu hệ, đi đại hoang nơi sâu xa chém giết sư sinh, là nhiều nhất. Còn có lượng lớn vũ đấu tông phái cùng quân đội, đều phái người ở đại hoang chiến viện tiến tu, cùng đại hoang chiến viện liên hợp hành động nếu như đại hoang chiến viện sư sinh, có thể quy mô lớn sử dụng yêu thú tham chắc khí, chẳng phải là đánh một quảng cáo tốt nhất quân đội binh sĩ, cùng với vũ đấu tông phái đến đây tiến tu môn nhân, một khi yêu thú tham chắc khí mang về quân đội cùng tu luyện tông phái, như bệnh độc huyết tán như thế, ai có thể ngăn cản được cho tới làm sao mở rộng, vấn. Đề không lớn hiện ở trường học toàn lực chế tạo luyện khí hệ, mà yêu thú tham chắc khí, nói thế nào đều là luyện khí hệ học sinh chính mình luyện chế pháp bảo, có thể đạt được thành công, là trường học lớn lao quang vinh mặt khác, chính mình ở lôi đỉnh chén lấy một địch hai ngàn ở, lúc đó đeo yêu thú tham chắc khí, sớm gây nên không ít người chú ý Đinh Linh Đăng, Triệu Thiên Mâu, Lô Thiết Sơn những thứ này đều là chính mình bạn tốt, sư sinh phương diện giao thiệp đều không là vấn đề chỉ cần ra. Ca thích hợp. Nói không chắc yêu thú tham chắc khí còn có thể trở thành đại hoang chiến viện học sinh chỉ định pháp bảo, do trường học lượng lớn chọn mua, làm dạy học công cụ, mỗi một tên đi đại hoang chém giết học sinh, đều muốn đeo một đài đã như thế, tra lại sầu mở rộng không ra sao Thượng Thiên Lăng thấy hắn một bộ đống nhiên tỉnh ngộ răng rớp, cười nhạt, tiếp tục nói ta nghe nói, ngươi tra lại ở lôi âm sơn mạch nơi sâu xa, lang bạt 10 ngày 10 đêm, lông tóc không tổn hao gì trốn. Thoát, chuyện này càng đáng ra trắng trợn lẫn lộn.